Pháo hôi dưỡng bánh bao Tiểu Kiều thả trung lộ. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này làm sao dọa được Mạnh Phục. Cô không nhịn được buồn cười. Bớt hù dọa ta đi. Ngài thật sự muốn nhảy xuống. Ta dù bán hết đồ đạc, cũng đặt mua cho ngài một bộ quan tài tốt. Người như Khương Tam Vượng là người tiếc mạng nhất. Làm sao có thể thật sự tìm chết. Huống chi bạc này cũng quá trùng hợp. Thấy cô dầu muối không ăn, còn nói lời châm chọc, Khương Tam Vượng không khỏi thẹn quá hóa giận, chỉ cảm thấy Mạnh Phục thực ác độc, không ngừng ngóng trông mình chết. Nếu như vậy, cô ta bất nhân cũng không thể trách mình bất nghĩa, liếc mắt thấy đám trẻ con chơi đùa dưới hàng rào, sải bước đi vào trong sân. Ta nói hết lời tốt, là chính ngươi không nghe, không trách được ta. Mạnh Phục nghe bước chân của hắn, vội xoay người, thấy hắn hung thần ác sát giơ gậy đánh mình, sợ tới mức tái xanh mặt mày. Ngươi muốn làm gì? Tất nhiên là đưa ngươi đến Lưu gia. Người ta hảo ý nâng kiệu, ngươi không vui, ta liền trói ngươi lại. Nói xong, cây gậy trong tay liền muốn rơi xuống. Cây gậy to bằng cánh tay người lớn, rơi xuống còn không phải ngất đi. Cô cũng qua lại với vợ chồng Khương Tam Vượng mấy lần, tuy biết không phải người tốt, nhưng thực sự không ngờ lại ác độc đến mức này. Chỉ oán mình sơ ý chút, lập tức vội vàng co cẳng chạy ra cửa. Mới chạy đến cửa thì nhìn thấy Thẩm Tử Phong và Hoàng Nhi dẫn tộc trưởng đại gia tới, như thấy cứu tinh, hai chân càng thêm ra sức, chạy vội về phía bọn họ. Nhưng Khương Tam Vượng cũng đỏ mắt, nhất định phải lấy được lợi ích của Lưu gia vào tay, làm sao chịu buông tay. Ở phía sau cô đuổi theo không bỏ, mắt thấy cây gậy kia sắp rơi vào trên ót Mạnh Phục, một vệt trăng trắng từ trước mắt mọi người lóe lên, cùng lúc đó chỉ nghe thấy Khương Tam Vượng kêu đau một tiếng, người liền ngã xuống đất. Cây gậy trượt xuống một đầu. Mạnh Phục kinh hãi, dừng bước, lòng còn sợ hãi, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hắn vẻ mặt thống khổ nằm trên mặt đất, Thẩm Tử Phong đứng ở trước mặt hắn, mặt mũi tràn đầy tức giận. Đây cũng là Thái Bình thịnh thế, nào để ngươi bức bách con dâu như vậy. Khương Tam Vượng bị ngã đến đầu váng mắt hoa, trước mắt chỉ thấy sao băng lóe lên, nghe được là tiếng của Thẩm Tử Phong, giật mình một cái đứng lên. Lại thấy tộc trưởng và cả một số người trong thôn đều đến, vội chỉ vào Thẩm Tử Phong mắng. Ngươi là tiểu nhân, đừng tưởng rằng ta không biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào. Vừa nghèo vừa xấu, chỉ thấy con dâu lớn của ta dễ lừa, muốn lừa cô. Chỉ tiếc vừa dứt lời, chưa đưa tới nửa điểm cộng hưởng, ngược lại bị cây gậy trong tay cầm của tộc trưởng đại gia gõ một hồi. Ngươi cái đồ nghiệp chướng này, chính mình không làm người, liền cho rằng ai cũng giống như ngươi sao? Lập tức hắn cũng không khỏi nói chuyện, chỉ gọi người đến choi hắn lại, kéo tay hắn vào trong từ đường, chờ đợi xử lý. Nhưng trong lòng Mạnh Phục vẫn không yên tâm, cả đời này cũng không thể gánh thân phận con dâu nhà hắn được. Bằng không cả đời liền bị hắn đè ép, cô cần một hộ gia đình, mặc dù tộc trưởng đại gia đã áp giải Khương Tam Vượng vào từ đường, nhưng cũng chỉ răn dạy một trận, bảo hắn nhớ lâu mà thôi, nhưng đối với cô mà nói, vẫn là hậu họa. Vì vậy lập tức bây giờ cũng thừa dịp nhiều người, chỉ quỳ xuống trước mặt tộc trưởng Gia Gia. Đại Gia Gia, ta cũng chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lý để ta gặp chuyện như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải có quyết định với Khương Gia, tốt nhất là có thể tự mình phân đến hộ gia đình, lập nữ hộ làm chủ, muốn chuyển đi thì phải tự do. Dứt lời, lau nước mắt, thấy ba huynh muội Nhược Phi đều ở đây, ánh mắt rơi xuống trên người bọn họ. Ta cùng cha của bọn họ là không có nhân duyên, nhưng cùng ba huynh muội bọn họ lại là có duyên phận mẫu tử này. Tổ phụ ta đã rồi, liền không có thân nhân bên cạnh, cho nên mới khắp nơi để cho người ta khi nhục xem nhẹ. Ta là không muốn để bọn họ lại làm phiền cuộc sống của ta, cho nên cho dù chịu khổ chịu mệt chút ít, cũng phải nghĩ cách để cho bọn họ tương lai cắt đứt. Nhưng ta toàn tâm toàn ý nuôi dạy bọn nhỏ như vậy, cha mẹ chồng ta còn muốn tính kế ta như vậy. Bảo ta làm sao an tâm ở lại tiếp được. Lúc trước lừa tài sản nhà ta thì thôi đi, cũng chẳng qua là đưa cho nhà chú nhỏ, không tính là chảy vào trong tay người ngoài. Nhưng bây giờ lại lấy ta đi gán nợ làm thiếp cho người ta, ta còn sống làm cái gì? Nói xong, bỗng nhiên đứng dậy, hướng về phía hồ nước phía trước chạy tới. Mọi người cả kinh, phát giác ra cô là muốn nhảy xuống hồ tìm chết, vội vàng đi cản. Thẩm Tử Phong đuổi theo phía trước, mọi người cũng nhìn thấy. Chân hắn không chạm đất, giống như đám thiên ngoại phi tiên nói đùa, bay qua kéo Mạnh Phục lại. Nhưng đã muộn rồi, Mạnh Phục đã nhảy vào, còn kéo theo cả Thẩm Tử Phòng vào trong hồ nước. Cách chương.